Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn im lặng lạnh lùng đi lại cái xác của người thanh niên mất đầu. Bàn tay mạnh mẽ đâm xuyên qua ngực anh ta, giật hai cái xương sườn xuống, vứt sang một bên, để thủng một lỗ lớn. Hắn nhếch mép cười. Được thôi, hôm nay xem như ta đen đuổi. Nhưng vội vàng đến đây, ta cũng không chuẩn bị được gì. Chỉ có thứ này làm quà ra mắt cho chị dâu thôi. Hắn thò tay vào bên trong lồng ngực, bới móc một hồi, trút ra được một quả tim còn nóng hổi. Hắn liếc lên phía cửa sổ phòng trọ, rồi mỉm cười. Chị dâu, đây là Dương Khang. Lần đầu gặp mặt, mong chị nhận cho. Dứt lời, hất quả tim người như chơi đùa chỉ quả bóng mấy cái, rồi dùng lực ném mạnh về phía cửa sổ còn đang mở. Dù lấy. Dương Phong thấy vậy thì khẽ cau mày. Anh nhảy lên, đá thẳng quả tim người vào vách tường, khiến cho nó nát bét ra. Dương Khang thấy vậy thì cười lên đắc ý. Đại ca, lòng thành của đệ, sao huynh ở làm như vậy chứ? Ôi, mà thôi, nếu chị dâu không nhận thì ta cũng không trách. Ta chỉ đến chuyển lời của cha tới hai người, là không được trở lại Dương gia. Nếu như chị dâu không có đủ thất trùng, Dương gia ta không cần một người đàn bà tầm thường, vô dụng. Ngay cả con của mình cũng không giữ được. Người dám sỉ nhục vợ ta, chết đi. Bất ngờ, Dương Phong dậm chân một cái, mạnh mẽ đến nỗi những viên gạch lát đường ở dưới chân đều theo lực chấn động mà vỡ vụn ra. Nhanh như chớp, anh xuất hiện trước người của Dương Khang, một quyền đánh ra theo kình phong khủng khiếp. Gió lạnh rít gạo, chỉ trong tích tắc đã chạm vào da mặt của hắn ta. Dương Khang quá bất ngờ không kịp né tránh, đã bị đấm bật ra phía sau mấy chục thước, va chạm vào bức tường gần đó, khiến cho nó đổ sụp xuống. Rất nhanh từ trong đống đổ nát, thân ảnh Dương Khang lao ra. Hắn gầm lên. Mẹ kiếp, cho dù hôm nay trời có sập xuống, ta cũng phải giết hai người các ngươi. Dương Phong hừ lạnh một cái, hai tay kết ấn, lập tức cả thân người trắng bệch lại. Mùi tử khí bốc ra nồng đậm dữ dội. Ngay lúc vừa định lao lên thì từ trên không trung bỗng vang ra một giọng nói già nua, như trải qua bao nhiêu năm tháng, thâm sâu khó lường. Đủ rồi, các người muốn Dương gia mất mặt hay sao? Dương Khang nói không sai, Bích Nguyệt nó phải chứng tỏ được bản lĩnh mới được trở về. Đi đi, hãy đưa nó đến huyết sơn để tử nó xông vào Dương gia. Giọng nói cất lên, nhỏ dần rồi biến mất. Bích Nguyệt nghe thấy cũng chợt cứng đờ cả thân thể. Cái giọng nói này rất quen. Đó chính là giọng nói bí ẩn từng giúp cô ở Từ gia. Ông ta là ai chứ? Chuyện này chưa xong đâu. Dương Khang hậm hực tức giận, đá bay một viên gạch gần đó. Hắn quay đầu đi về phía cái quan tài gỗ, đặt mình vào bên trong. Nắp quan dần đóng lại, chiếc quan tài trung lắc dữ dội, rồi lao vút về phía huyết sơn. Dương Phong cũng không ngăn cản, anh quay đầu bỏ đi trở về bên cạnh Bích Nguyệt đang ở trong phòng trọ. Thấy vẻ mặt của Dương Phong có vẻ buồn bã, nàng cũng thở dài cất lời. Giọng nói kỳ lạ đó lúc nãy là của ai vậy? Đó là Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông, chẳng lẽ là người đã giúp tiếp hay sao? Nàng biết Lão Tổ sao? Nhưng mấy chục năm nay Lão Tổ chưa hề bước chân ra khỏi huyết sơn, ngay cả ta cũng chưa từng thấy mặt. Tại sao nàng có thể gặp ông ấy được? Anh tò mò hỏi. Bích Nguyệt cũng không giấu giếm, một hơi kể hết mọi chuyện trong cái hồ máu ở Tự Phủ. Dương Phong nghe xong thì ngạc nhiên không kém, nhưng trong lòng vẫn đầy nghi hoặc. Ngay cả Lão Tổ tên thật là gì, hắn cũng không biết được. Từ nhỏ tới lớn anh chỉ nghe được ông nói chuyện đúng hai lần. Điều này làm cho Dương Phong có chút ngờ vực. Anh nói. Ta không hiểu Lão Tổ muốn cái gì, nhưng mà chắc là không có ý xấu. Nhưng lần này lại muốn nàng xông vào huyết sơn. Điều này... Huyết sơn có gì đáng sợ hay sao? bình thường thì không đáng sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net